Thay đổi chính mình, chương 33, tụ họp, góc chuyện audio.com. Cả trường xôn xao lên, nhất là lớp nó vì hôm nay nó đi học cùng versus hắn. Đám hắn và nó rất vui vì chúng nó đã không còn giận nữa. Hắn cứ nắm tay nó không buông. Hân Hy bu quanh hỏi tới tấp, hai ân hòa R à, Hy, có chuyện gì vui và hấp dẫn không? Hân, chắc nhiều chuyện lắm nhưng hai nanogam có hôn nhau làm quê chưa? Hy vô tư, này con Nick noi hỏi mấy vụ đó làm gì? Hân la Hy, thì em quan tâm thôi. Hy, em quan tâm không đúng chuyện biết ca, Hân, thì em cũng giống chị hoi. Hy, sao giống chị đờ si? Hân, vì chúng ta là sinh đôi. Hy lêu lêu Hân, cả lớp cười lan lộn versus tụi Hân Hy. Nó lắc đầu versus hai nhỏ em. Duy từ cửa bước vào versus Minh Đan ai cũng thoáng nổi da gà vì hai chị em Đan không một chút sức sống. Nó ngạc nhiên hỏi, Đan bà versus Duy bị gì vậy? Nó, mới bước vào là đã nghe đủ thứ chuyện. Minh Đan, à nếu chuyện đó thì bà không cần phải lo đâu. Nó nháy mắt, là sao chị? Minh Duy, thì chị sẽ vẫn học ở đây, vẫn làm việc ở đây hiểu chưa? Nó, à thì ra là vậy. Minh Duy vuốt cằm, tối, chị ba tụi mình đi đâu chơi đi? Thì nhõng nhẽo, đúng đó lâu tụi mình chưa đi đâu hết. Hân ùa theo Hy, vậy đi đâu hát? Nó nhìn Hân Hy tụi mình đi 3D. Mây từ đâu chạy ra? Bà đâu ra vậy? Nó, thì thế anh chở tôi qua chứ ở đâu ra? Mây nhìn ra cửa chào cả nhà. Thế anh nở nụ cười tỏa nắng, hay chào anh? Hy, vậy chúng ta đi 3 nha. Hân rạng rỡ, ok. Cả đám đồng thanh, tụi nó sửa soạn lôi nhau đi. Tới nơi tụi nó gọi cho hắn. Alo anh nghe nè, hắn, anh đang ở đâu mà ồn vậy? Nó, anh đang trong bà leo versus mấy ân bạn. Hắn, à em cũng đang ở ba leo nè. Nó, em ngồi ở đâu? Hắn, em ngồi B24, gốc trái đại sành. Nó, đợi anh xíu. Hắn, cầm beat R. Nó hắn xuống lầu đi theo lời dẫn của nó. Thì từ xa đã thấy nó ngồi cùng Hân Hy. Xin chào các em tới R à, hắn, cầm tụi em mới tới. Hân, anh thiên đầu mà tụi em đi có 3 đứa vậy? Hắn, anh thiên bận công chuyện R. Nên hát chỉ có 3 đứa em. Nó, ai nói có 3 cô còn tụi này bỏ à? Minh Đan từ cửa bước vào, đúng R. Dù cho đã hát nói có 3 đứa. Hạ Mây, quên thông cảm bị lú lẫn ấy mà. Nó biện minh, một đám cười rộ lên. Ngồi đờ si khoảng 15 hay 20 phút gì đó. Thế anh và Thế Phi bước vào, hai người nhẹ nhàng lại gần chúng. Minh Đan vừa cầm ly rượu lên liếc nhìn xung quanh thì thoáng giật mình vì thấy Thế Phi tụi em tới lâu chưa? Thế anh, tụi em tới gần nửa tiếng R. Nó, vậy sao ca gọi cho bọn anh? Thế Phi, không cần gọi bọn anh cũng đến. Hân, ok thua đấu miệng ca lại hai cô sinh đôi này tốt nhất là im Thế Phi. Thế anh ngồi kế hạ anh. Thế Phi vòng qua ngồi cạnh Minh Đan. Minh Đan lúc này từ từ đỏ mặt nhưng không ai biết tuần sau trường cho nghỉ một tuần tụi mình đi đâu chơi đi. Hạ Mây, ý kiến hay á. Nhưng mình đi đâu hát? Thì tụi mình đi du lịch đi. Hạ Mây, Minh Đan. Mắt sáng rực, ok. Vậy tụi mình đi biển nhá. Nó bún tay, đúng R gần hè R chúng ta đi biển là đẹp nhất. Hân, vậy khi nào đi? Hy, vậy đi, bây hát chúng ta về sớm chút để có ti di chuẩn bị. Anh và Mây sẽ lo xe và khách sạn để tụi mình tá túc. Nhưng hát thì hãy cho anh biết có mấy ân đi. Thế anh, dạ là. Hân, Hy, Chi, Nam, Thiên, Nhi, Đan, Duy, Mây, Tê, Anh, Tê, Phi, Luân, Dương, tổng là 13 đó anh. Hân, nhưng Thiên, Thế Anh, mai anh ấy sẽ đi anh yên tâm đi. Thì ok, hát giải tán để mai còn đi sớm. Yes, cách chương.